Chương 93, thi sông nhị hảo, hạ. Lâm quân ngươi ở đây cần gì phải Gina nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu trốn ở một cái cửa bài phía sau, ôm đầu ngồi. Lâm Thiên Diêu nội tâm là hóng mất, rốt cuộc là người nào thiết định hắn cư nhiên sợ chó. Lâm Thiên Diêu ôm đầu xoay người đối với Tương Điền Lệ tí nhất khuôn mặt trắng hiếu nói, thanh âm đều có chút run rẩy, không phải, gì đó ta rất sợ chó mọi người nghe vậy, trong không khí sinh ra vi diệu trầm mặc. Đây là Gina suy nghĩ trong lòng. Ai, tay thật là nhột, thật là nhớ chơi bóng. Lâm Thiên Diêu đem cầu ở trên tay chuyển, nhưng chỉ là đứng ở một bên nhìn những người khác huấn luyện. Chờ chân được rồi hay nói, Lâm Quân. Gina đứng ở Lâm Thiên Diêu bên người, quan tâm nói. Mà bọn họ bên cạnh thân phía sau là Ti Sông Nhị Hào, nó ngồi trồm hổm dưới đất, loạn tròn đuôi, miễn bản nhiều manh. Cù rổ cổ Ti Sông truyền một cầu, xin gì khen ngợi nói, truyền tốt. Ti Sông Nhị Hào nhìn đến đây, hưng phấn kêu một cái, gờ rủ Lâm Thiên Diêu nghe thế tiếng gọi, con mắt trợ to, cả người run một cái. Khi ủ gạ thì giản cũng vào một cầu, bóng tốt Ti Sông Nhị Hào lần nữa lẻ lưỡi kêu một tiếng, giống như là đang vì bọn họ trợ uy một dạng. Ô hát nhị hào ngươi cũng hiểu làm cầu sao. Hỉ ủ gạ thì giản quay đầu lại nhìn về phía Ti Sông Nhị Hào vừa cười vừa nói. Thông minh như vậy A Xin Di cũng tán thưởng nói. Lâm Thiên Diêu thì là nghe được chó sủa bắt đầu lui lại, chứng kiến Ti Sông Nhị Hào tiến đến về sau chân không bị khống chế liền chính mình hướng bên kia đi, cuối cùng xoay người chạy. Di Duy Nạ vốn đang ở ngoe lấy nhị hào, đột nhiên nghe được một tiếng khẽ gọi, quay đầu nhìn một cái, Lâm Thiên Diêu cư nhiên quỵ ngồi dưới đất. Bởi vì hắn lúc đầu chân siêu phụ tải. Cho nên vừa rồi hắn dự định chạy trốn, lại không nghĩ rằng căn bản không chạy nổi, liền trực tiếp một cái lảo đảo ngã quỵ. Gina che miệng cười trộm, Lâm Quân, ngươi cứ như vậy sợ nhị hào sao? Tâm lý thì là đang suy nghĩ, Lâm Thiên Diêu cật lực đủ bên trên cửa phòng nghỉ ngơi đem, vô lực nói. Trong lòng thì là vô cùng tan vỡ chết tiệt thiết định, lao tử lúc đầu không sợ chó tốt sao bây giờ là na o loại nào a quá mất mặt ai hỉ ủ gạ thì giản bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lâm đồng học. Lâm Thiên Diêu đang ở cật lực đứng lên thời điểm, cụ rồ cổ Ti Sông thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, hắn xoay người lại nhìn một cái. Cụ rồ cổ Ti Sông ôm Ti Sông nhị hào, vẻ mặt làm bộ đáng thương dáng vẻ, liền nhị hào đều đạp lạp con mắt, không nên như vậy. Không nên dùng một dạng nhãn thần nhìn ta. Lâm Thiên Diêu vô lực kêu khóc nói. Cực kỳ khả ái a. Cụ rồ cổ Ti Sông ôm Ti Sông nhị hào đuổi theo Lâm Thiên Diêu, dự định để Lâm Thiên Diêu lý giải đến nhị hào chỗ khả ái. Không muốn tiểu hắc ngươi hôn đả này, ta tuyệt đối phải làm thịt ngươi. Lâm Thiên Diêu vừa chạy vừa né tránh bên gào thét, dùng tan nát tâm can cũng không quá đáng. Có thể thấy được hắn là thực sự rất sợ chó a, phản xạ có điều kiện đến loại trình độ này. Mà ở bên cạnh nhìn tất cả mọi người cực kỳ bất đắc dĩ nói, cố ý không có chạy. Bởi vì cái kia hai con căn bản liền ở tại chỗ chạy, số 4 không có đi tới, quả thực giống như chơi đùa được. Kế tiếp là đi bể bơi làm luyện tập, tất cả mọi người đổi lại áo tắm. Gina ăn mặc đỏ cam hai màu lưng lưỡng đoạn thư cờ áo tắm, mặc áo in thật to bốn chữ mẫu Jun A trên tay của nàng cầm đã là màu hồng huyết sáo, bất đồng chính là, cái này không có dây đeo. Chuẩn bị vận động muốn làm được càng đầy đủ, hiện thực ngồi xổm xuống đứng dậy. Nói xong, nàng đem huyết sáo phóng tới trong miệng, thổi một cái. Kèn cả làm cầu bộ 9 người liền lập tức từ bể bơi trên mặt nước lặn xuống, cũng chính là ở trong nước ngồi xổm xuống đứng dậy, một lần tiếng cười một lần ngồi xổm xuống đứng dậy qua lại. Lâm Thiên Diêu thì là bởi chân tổn thương còn chưa khỏe, ngồi một bên băng ghế chỗ ngồi, vừa á bên trên bày đặt khăn tắm. Hắn chống đỡ cùng với chính mình đầu, y phục không hứng lắm bộ dạng. Tốt, dừng. Nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Gina buông huýt sáo nói rằng. Tất cả mọi người đứng ở trong nước lau trên mặt thủy, mỗi một người đều thở hổn hển, có thể thấy được cái này luyện tập cực kỳ phí sức lực. Thật khó chịu a, bể bơi huấn luyện. Ý nạ ố nhắm con mắt toán trách nói. Cù rổ cổ Ti Sông thì là trực tiếp nửa người trên đều lơ lửng ở trong nước, thì ủ gạ thì giản kinh ngạc hô to, không muốn ngủ cù rổ cổ không cho phép nổi mà ở bên kia, một người mặc màu xanh da trời bikini ngực lớn muội tử, cũng chính là cái kia lần trước cùng lục gian thật tạ dịu gọi điện thoại nữ hài giấy, cái kia hồng nhạt tóc dài mò mò giếng Satsuki. Kèn cả huấn luyện vẫn còn tiếp tục, Gina vẫn còn ở huýt sáo huấn luyện. Ti Sông nhị hào từ một bên chậm rãi đã đi tới, Lâm Thiên Diêu lập tức cả người phòng bị lui về phía sau. Ách Ti Sông nhị hào nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu lẻ lưỡi, hắc lấy khí, Lâm Thiên Diêu thì là vẻ mặt phòng bị nhìn nó, một người một chó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu cẩu cẩu thật là đáng yêu đâu. Đột nhiên một cái giọng nữ từ một bên truyền tới. Mọi người nghe vậy đều nhìn về Thanh Nguyên, ở trong nước mấy người lập tức liền rối loạn đầu trận tuyến, mỗi một người đều bị mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ hóa trang cho hoảng sợ uống thủy. Chỉ thấy mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ người xuyên khiến người ta phun bích huyết thủy lam sắc bikini. Cái kia không cách nào sao lãng ngạo nhân vóc người, còn có không hề che giấu tư thế, cộng thêm nhất kiện trắng tinh phòng xài áo khoác, muốn che chưa che bộ dạng, quả thực để ở chàng nam sinh đều rối rít nhìn nàng không chớp mắt, phát sinh khen ngợi thanh âm. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ nhìn mọi người cười một cái, vậy đơn giản là nhất tiếu bách mị sinh a, mà ở tất cả mọi người đối với mọ mọ giếng sạt sủ kỳ xuất hiện đều lâm vào si mê tình trạng thời điểm. Cụ rồ cổ ti sông như nhau thường ngày diện vô biểu tình, thế nhưng hắn vẫn nghi ngờ lên tiếng. Mọ mọ giếng cụ rồ cổ ti sông bên người xỉn dị kinh ngạc quay đầu lại hỏi, ngươi nhận thức gì nạ thì là kinh ngạc nhìn mọ mọ giếng sạt sủ kỳ, cái kia, ngươi là vị ấy Lâm Thiên Diêu ngồi ở trên ghế đầu cũng không có đặc biệt biểu. Hiện không phải có thể phủ nhận là mò mò giếng sạt sủ ký mới xuất hiện thời điểm kinh diễm một bả, nhưng nhìn một hồi, cũng chính là cảm thấy có khỏe không.